Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 544, Dũng sấm ác long bảo. Góc truyện audio.com. Cô bước đầu tính toán. Từ sân cửa chính đi bộ vào bên trong cửa chính ít nhất phải nửa giờ. Biệt thự bốn phía là đại thụ tận trời xanh. Mặt sau là một hồ nước lớn trong vắt. Cách đó không xa còn có một sân bóng to như vậy. Hạ Úc Huân tốn một giờ suy tính, cuối cùng thật đúng là để cô tìm được một điểm mù. Đó chính là, lỗ chó, đại trượng phu co được giãn được, lỗ chó tính cái gì, ác long thành bảo cũng phải xông lên, vì con trai bảo bối. Liều mạng, Hạ Úc Huân không nói hai lời từ lỗ chó bò vào. Sau đó cẩn thận né qua camera cùng bảo an tuần tra qua lại hướng tới gần biệt thự. Rốt cuộc, cô đã thấy được một cánh cửa sổ lầu 3, in lên một thân ảnh nho nhỏ mà cô vô cùng quen thuộc. Là Tiểu Bạch của cô, thắng lợi ngay trước mắt. Hạ Úc Huân khắp nơi nhìn, trên tường cơ hồ không có điểm dừng chân, nhưng cũng may ven tường có cây đại thụ vô cùng cao lớn rất thích hợp leo lên. Hạ Úc Huân lập tức hệt như khỉ linh hoạt mà bò lên. Bò đến lầu 3 một cước nhảy qua vắt chân lên cửa sổ. Chỉ một bước là có thể nhìn thấy bảo bối tâm tâm niệm niệm của cô. Hạ Úc Huân cảm giác có chút không chân thật, bởi vì không nghĩ tới cư nhiên sẽ thuận lợi như vậy. Ông trời rốt cuộc mở mắt một lần sao? Cô dán trên bệ cửa sổ, thử thăm dò thật cẩn thận mà gõ vài cái vào cửa sổ. Sau đó dùng sức lôi kéo. Giây tiếp theo, nửa bên cửa sổ bị kéo ra. Ngay sau đó, cô rốt cuộc thấy được Tiểu Bạch bảo bối của cô. Nhưng mà, sau đó, vẻ kinh hỉ trên mặt cô còn chưa kịp nở rộ, liền lập tức đông cứng. Phác, như thế nào lãnh tư thần kia cũng ở trong phòng. Tiểu Bạch bảo bối ngồi trên giường bên cửa sổ, nhưng trên chiếc xe lăn bên cạnh giường còn ngồi một người sống sờ sờ là lãnh tư thần A, chỉ là bởi vì góc độ của anh. Bóng dáng không có dưng trên cửa sổ, cho nên cô không phát hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người mắt to chừng mắt nhỏ, Hạ Úc Huân một thân y phục dạ hành, khăn che mặt đen, vô cùng xấu hổ mà vẫn duy trì ngồi xổm trên bệ cửa sổ. Tư thế một tay đẩy cửa sổ ra, sau vài giây giằng co, phản ứng đầu tiên của cô là xoay người bỏ chạy, nhưng, vừa mới xoay người còn chưa kịp có động tác, liền cảm giác một chân bị một đôi tay nho nhỏ ôm lấy. Mẹ, thanh âm của Tiểu Bạch bảo bối nãi thanh nãi khí vô cùng không muốn xa rời vang lên ở bên tai. Hạ Úc Huân không thể động đậy, cô cứng đờ đầu cúi nhìn con trai bảo bối, biết phải nhanh trốn mới được, nhưng lại hoàn toàn luyến tiếc. Mẹ, mẹ cuối cùng tới rồi, con đợi mẹ đã lâu, cho dù Hạ Úc Huân mặc thành như vậy còn che mặt. Cậu nhóc liếc mắt một cái vẫn nhận ra cô. Vừa nói vừa dùng tay nhỏ tháo khăn che mặt xuống, vui vẻ mà hôn trên mặt cô một cái. Nói, mẹ thật đẹp, được con trai khen Hạ Úc Huân cười đến không khép miệng được. Liền trong phòng còn có tên đáng sợ kia cũng không để bụng. Bất quá, lần sau không thể lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Biết không, cậu nhóc sụ mặt giáo dục. Đã biết, Hạ Úc Huân vui vẻ chịu đựng mà liên tục cam đoan. Ách, bất quá, con vừa mới nói đợi mẹ đã lâu, con biết mẹ sẽ đến sao? Nhớ tới lời nói của Tiểu Bạch vừa rồi, Hạ Úc Huân có chút kỳ quái. Đúng vậy, Tương Nhu ngày hôm qua đồng ý với con nói hôm nay nhất định sẽ để con gặp mặt mẹ. Con vẫn luôn chờ tới bây giờ, con tưởng rằng mẹ sẽ không tới à, nhưng, mẹ sao lại đi vào từ cửa sổ? Hạ Úc Huân, cảm kích thằng nhãi này đã sớm đoán được chính mình sẽ dùng chiêu này. Cô còn tưởng rằng tuyệt chiêu bảo đao 007 của mình hiệu quả. Thì ra là anh cố ý phóng tiêu chuẩn bị bắt ba ba vào giò. Cách chương.